đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 386, hai người phối hợp đánh, gocchuyenaudio.com, hắc đám ngu ngốc đối diện kia lại đi tìm cái chết. Lưu Tông Minh hưng phấn hai tròng mắt đều sáng lên, ngón tay cái ấn xuống tay cơ màn hình, khóe miệng cong cong bộ dáng thị huyết một lộ không thể nghi ngờ. Phó Hy Minh không chút nào để ý, lãnh ngạo nâng cằm. Trước hết phải giết tên đầu heo đang bảo hộ thành tháp hạ kia quá chướng mắt. Biết, Lưu Tông Minh cười đắc ý, năm đấu hai, đối phương lần này chết chắc rồi, còn đi hướng phía trước đây là lại tặng đầu người cho chúng ta. Hai người bị đại thần giết qua kia thấp giọng nói. Người đứng ở dưới tháp kia giống như rất lợi hại, sợ cái gì, chúng ta có phó thiếu, Lưu Tông Minh bắt đầu nói. Đều tới đó, Phó Hy Minh cũng mở miệng, yên tâm, một mình tôi là có thể diệt bọn họ. Hắn vừa nói như vậy, những người khác đi phía trước tốc độ chạy liền nhanh hơn. Chủ yếu là người đứng ở dưới tháp kia giống như lui một bước. Mở ra hình thức đuổi theo đánh chết người. Đại thần xác thật là lui một bước nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn chạy. Mà là, hắn đang đợi người phía sau sắp đuổi tới đây, người đó chính là Phó Cửu. Không biết có phải hay không bởi vì đã gặp qua, thanh niên thứ nhất chỉ cảm thấy người đứng bảo hộ thành tháp bên cạnh đặc biệt có phép tắc. Có chút giống như là thời cổ vương, chỉ là một thân trường ngọc đứng ở kia là có thể cho người ta một loại tuấn mỹ đến mức tận cùng cảm giác. Bất quá là qua mấy thời gian ngắn ngủn mấy giây, thanh niên thứ nhất nhìn ngón tay thiếu niên thon dài ở trên màn hình chuyển qua chuyển lại. Thậm chí ở thời điểm chạy ở phía trước đều không có ý muốn đổi trang bị, hơn nữa những nhóm tiểu quái tiến công một cái đều không có đánh hắn. Thanh niên thứ nhất vừa định hỏi thiếu niên là như thế nào làm được. Liền thấy di động trên màn hình, hai đại soái ca hội hợp. Hắn bên này còn nhìn chằm chằm, có thể thấy rõ ràng nguyên bản người đứng bảo hộ thành tháp màu đen tay áo một phù tức khắc chi gian liền dùng trường đao ôm lấy một người. Thiếu niên tăng tốc bạo kích, người nọ nháy mắt liền hạ hơn phân nửa máu. Thanh niên thứ nhất hô to, hắn muốn chạy trốn, chính là có thể thoát được sao? Phía trước còn có đại thần chống đỡ. Thanh niên thứ nhất thật là không biết soái ca này là như thế nào làm được ngón tay vừa chuyển thế nhưng quay đầu trực tiếp thu hồi lại. K.O. nhưng cứ như vậy, liền đại biểu cho phía sau lưng soái ca lộ cho quân địch. Không xong, soái ca cái này muốn xong, đây là ý nghĩ đầu tiên của thanh niên, nhưng giây tiếp theo ý tưởng của hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn lao xuống bên trái thiếu niên, mở ra hai tay ngăn trở một kích này đồng thời còn không thể cho đối phương một kích. Thanh niên thứ nhất trợn tròn mắt, dù trò chơi còn có thể đánh như vậy sao, cách phối hợp đánh này thật con mẹ nó soái a. Hai người cùng nhau ở dưới tháp đang kịch liệt chiến đấu cơ hồ không có bất luận tạm dừng. Tần Mạc lại bắt đầu huy động trường đao tử thần của hắn, vừa muốn đánh lén người thiếu niên, nháy mắt đã bị diệt ở địa phương. Giết hai mạng liên tiếp, các thiếu niên trung nhị biểu tình đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, mỗi một người đều há to miệng. Hai đấu năm còn có thể giết hai mạng liên tiếp của đối phương. Hơn nữa hiện tại hai người kia đều chữa cho đầy máu. Lời này lại nói trận đấu tiếp nhưng thực tế lên trên cũng liền không đến 20. gocchuyenaudio.com, giây, tới thời điểm âm hiệu trò chơi âm hiệu vang lên tới. Sắc mặt Phó Hy Minh đều thay đổi ấn xuống tay cơ mắng một câu. Trong đầu mấy người là có hố sao, đều tránh ra, Lưu Tông Minh còn sống nhưng hắn cũng không có nhiều máu. Người chết bên kia còn ngây ngốc, tốc độ quá nhanh, bọn họ thật là không biết chính mình như thế nào liền đã chết. Đáng sợ nhất chính là đối phương mỗi một cái đánh kéo dài, đều tinh chuẩn làm người khác sợ hãi. Cái kia cái người đàn ông canh giữ ở dưới tháp kia, vì cái gì mà đánh lợi hại như vậy? Cách chương.